ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, hỏi qua tiệm nét người sao? Nhậm Hưng gật đầu, hỏi qua, bọn họ đều nói không phát hiện, Lâm Mai niệm, lão bản đâu, cha theo dõi, tiệm nét khẳng định có theo dõi, ta đi tìm lão bản. Nhưng hắn chính là không chịu cho ta xem theo dõi, Nhậm Hưng lại nói tiếp chính là lại tức lại bất. Đắc dĩ, rốt cuộc bề ngoài chỉ là một cái 15, 16 tuổi tiểu thí hài nhi, nói chính mình vừa rồi tránh ra trong chốc lát đồng học mất tích yêu cầu cha theo dõi. Lão bản đương nhiên là không có khả năng đồng ý, trước mắt bao người, hắn cũng không thể dùng bạo lực thủ đoạn hiếp bức đi. Đành phải lộn trở lại tới tìm người hỗ trợ, vừa lúc giúp hai người giải vây. Chỉ là như vậy một trì hoãn, cũng đã qua đi mau hai tiết khóa thời gian, Ân Chí đi đâu, làm hắn đi tìm tiệm nét lão bản. Hắn là người trưởng thành lại là lão sư, khẳng định có thể cho hắn xem theo dõi, Nhậm Hưng nôn nóng nói. Kỳ Vô Hoan lấy ra di động cấp Nhiếp Uyên phát tin nhắn. Đối phương thực mau hồi phục tỏ vẻ đã biết. Ở đi học, đợi lát nữa tan học liền đi kia ra tiệm nét tra một chút. Bởi vì Kỳ Vô Hoan Lâm Mai niệm hai người vừa rồi bị phê bình quá. Hơn nữa ban ngày cũng còn tính an toàn, cho nên tan học sau Nhiếp Uyên liền một mình một người đi qua. Lúc này là đệ nhị tiết khóa mới vừa hạ, trên đường có nửa giờ khóa gian thao thời gian. Các người chơi tuy rằng cực không tình nguyện, nhưng phần lớn cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đi theo một đám tiểu thí hài ở sân thể dục thượng bài bài chạm phơi nắng. Còn phải làm ở bọn họ xem ra thực ngốc ích thể dục buổi sáng. Ở thể dục buổi sáng chính thức bắt đầu phía trước còn có trường học lãnh đạo lên tiếng thời gian. Đó là một cái nhìn liền không tốt lắm chọc tóc quan trung niên nữ nhân. Ăn mặc một thân màu đen chính trang cùng giày cao gót. Nàng đứng ở chủ tịch trên đài cầm microphone đầu tiên là tổng kết một chút thượng chu tình huống. Sau đó hung hăng phê bình tối hôm qua Kỳ Vô Hoan Lâm Mai niệm hai người đêm không về ngủ hành vi. Có lẽ là sợ ảnh hưởng không tốt, đào cũng không có nói rõ điểm họ, chỉ là cảnh cáo mọi người, nếu lại có như vậy học sinh đem nghiêm trị không tha. Lời này vừa nói ra, bọn họ lớp học người đều nhỏ giọng thảo luận lên. Kỳ Vô Hoan mơ hồ nghe được tên của mình, bất quá lập tức bị hàng phía trước chủ nhiệm lớp cấp nhỏ giọng a ở. Nữ hiệu trưởng lời nói xong lời nói sau liền chuẩn bị đi xuống. Cùng với âm dương truyền phát tin tập thể dục theo đài khúc dạo đầu. Liền ở nàng đi mau đến bậc thang thời điểm, trần nhà thượng đèn đột nhiên sáng lên, một hoàng đỏ lên lưỡng đạo chiếu sáng ở nàng trên mặt điên cuồng lập lòe. Phi thường mà chói mắt, này sở học giáo chủ tịch đài cũng là cái giản dị sân khấu. Ngày thường diễn thuyết thi đấu, đại hội thể thao lễ khai mạc, trao giải chờ nghi thức đều là ở chỗ này cử hành. Cho nên trên đỉnh kim loại giá thượng có âm dương, ánh đèn chờ thiết bị, nữ hiệu trưởng theo bản năng mà dùng tay bảo vệ đôi mắt. Đồng thời tiêm thanh hô lớn, mau đem ánh đèn đóng. Vừa dứt lời. Đèn liền chính mình đóng, nàng buông ra tay đồng thời, theo bản năng mà hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua, nhưng mà chính là này liếc mắt một cái, thế nhưng cả kinh nàng sắc mặt đột biến, không màng hình tượng mà gân cổ lên hô to một tiếng. Uy, ngươi là cái nào ban học sinh? Đang làm cái gì? Không muốn sống nữa, mau xuống dưới, vừa dứt lời. Sân khấu lều trên đỉnh liền truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn. Ngay sau đó lại là ầm vang một tiếng. Trên đỉnh kim loại giá tựa hồ bất kham gánh nặng đứt gãy mở ra. Sau đó trực tiếp suy sụp xuống dưới. Theo lý mà nói liền tính là thật sụp cũng chỉ sẽ suy sụp một bên mới là. Nhưng mà lại không biết vì cái gì. Này toàn bộ trần nhà thượng bốn cái giáp kim loại giá thế nhưng toàn bộ sụp xuống dưới. Liên quan mặt trên quải ánh đèn thiết bị, điếu đỉnh, biểu ngữ, dây thép từ, này đó trọng vật nện xuống tới địa phương khoảng cách nữ hiệu trưởng không đến nửa thước. Sợ tới mức nàng ôm lấy đầu hoảng sợ mà lớn tiếng hét lên. Ngoạ tao, dưới đài học sinh các lão sư đều bị dọa choáng váng. Ngây người chừng nửa giây nhiều thời giờ mới sôi nổi hét lên. Các lão sư chạy nhanh xông lên đi hỗ trợ, Kỳ Vô Hoan cũng sấn loạn chui ra đám người theo đi lên. Đương hắn thật vất vả tễ thượng chủ tịch đài thời điểm. Phát hiện trước mắt tình huống so ở dưới nhìn đến còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ trần nhà suy sụp hơn phân nửa xuống dưới, đầy đất kim loại giá, đá vụn, dây thép, ngẩng đầu thời điểm có thể rõ ràng nhìn đến trên đỉnh ngói dây điện thép. Hắn chạy đến vừa rồi nữ hiệu trưởng ngẩng đầu phương hướng. Đi vào kia đôi trầm trọng kim loại giá trước, đang muốn kéo ra cái ở mặt trên màu đỏ biểu ngữ. Đã bị một cái lão sư phát hiện, uy, cái kia học sinh, ngươi đi lên làm gì? Nơi này rất nguy hiểm, mau đi xuống, tên kia nam lão sư ngăn lại hắn, đem hắn ngạnh đẩy đi xuống, chờ hắn phản hồi thời điểm, một cái không chú ý dẫm lên biểu ngữ thượng, lập tức bị đế giày hạ mềm mại xúc cảm cấp hoảng sợ. Đương hắn xoay người kéo ra màu đỏ biểu ngữ nháy mắt. Lập tức bị trước mắt một màn sợ tới mức nháy mắt sắc mặt đại biến. Trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, Kỳ Vô Hoan tác nhân cơ hội thấu đi lên, chỉ thấy ở kia cương giá thượng nằm bò một khối vô đầu nam thi. Hắn trên người ăn mặc rõ ràng là giáo phục, ngực chấm đất, thân thể bởi vì bị tứ tung ngang dọc cương giá gắt gao ngăn chặn vặn vẹo đến thay đổi hình. Trong đó còn có một cây ống thép cắm vào hắn phần lưng. Trực tiếp thọc cái đối xuyên, bộ dáng này cực kỳ giống nướng BBQ giá thượng thịt nướng. Nhưng đầu của hắn đi đâu? Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, Kỳ Vô Hoan đột nhiên cảm giác được có giọt nước rừng ở chính mình trên đỉnh đầu. Ẩm ướt, mang theo một cổ mùi tanh, căn cứ nhiều lần trò chơi cập phim kinh dị kinh nghiệm. Kia trong nháy mắt, hắn cũng đã đoán được trên đỉnh đầu là thứ gì. Nhưng vẫn là theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Còn không có thấy rõ ràng đâu. Một viên tròn vo đồ vật liền từ kia trên đỉnh rớt xuống dưới. Cũng may Kỳ Vô Hoan đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý động tác. Cực nhanh mà lui nửa bước. Vì thế kia viên máu chảy đầm đìa đầu người bẹp một tiếng rơi xuống đất. Vừa lúc cổ chấm đất, giống như là một con lậu khí bóng cao su, vững vàng mà đứng ở trên mặt đất. Lề sách một vòng đều bị quăng ngã thành thịt nát, thịt tiết cùng máu tươi bắn tới rồi Kỳ Vô Hoan quần thượng. Này viên đầu người cũng không xa lạ, hắn nhận được, đúng là ngày hôm qua buổi sáng bị phát hiện chết ở trong nhà Hạ Quảng Hạo. Lâm Mai Niệm đồng đội, hắn trên mặt vẫn duy trì cái loại này khoa trương đã có chút quỷ dị cười to. Đôi mắt nhìn thẳng phía trước. Đã là vô thần hai mắt tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. A a a a a, ta mà ơi, đã chết người a a a a a a. Cùng với chung quanh hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai. Kỳ Vô Hoan cũng gãi đúng chỗ ngứa làm ra bị dọa đến hồn phi phách tán biểu tình. Lớn tiếng hét lên, té ngã lộn nhào mà lao xuống đài, giống chỉ không đầu ruồi bọ giống nhau nơi nơi chạy loạn. Vừa lúc bị hai cái lão sư đỡ lấy, vì thế hắn liền thuận thế đầu một oai, bị dọa đến, hôn mê qua đi, dựa, mau đánh 120, cái này học sinh ngất đi rồi, đánh cái gì 120 a, trực tiếp đưa đi bệnh viện a, hảo hảo hảo, ta dẫn hắn đi, nói tên kia nam lão sư trên lưng Kỳ Vô Hoan liền đưa đi bệnh viện, ở trên giường bệnh nằm xuống sau. Thừa dịp lão sư đi giao tiền, gia trưởng còn không có lại đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan liền trộm mà bò dậy lưu, ở trên đường liên hệ tới rồi Nhiếp Uyên, Viên Viên, ngươi ở đâu, ta còn ở kia tiệm nét, đã xảy ra cái gì? Nhiếp Uyên nghe ra Kỳ Vô Hoan bên kia điện thoại ngoại có ô tô loa thanh. Vừa rồi Hạ Quảng Hạo thi thể xuất hiện, từ chủ tịch đài đỉnh kim loại giá rớt xuống dưới, đầu bị dây thép tức rớt. Diệp Vân chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Kỳ Vô Hoan thói quen tính vuốt vành tai thượng. Nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh, dựa theo lúc trước quy luật, Ngụy Mông giết chết Đặng Lôi sau thi thể bị xe đâm. Sau đó, Đặng Lôi giết chết Hạ Quảng Hạo, tiếp theo thi thể từ cao lầu rơi xuống, mà hiện giờ Hạ Quảng Hạo thi thể xuất hiện. Như vậy Diệp Vân rất có thể là lạnh, không phải khả năng, là đã lạnh. Nhiếp Uyên bên kia đã tìm được rồi Diệp Vân thi thể. Nhưng hiển nhiên hắn chỉ để ý Kỳ Vô Hoan an nguy. Ngươi không sao chứ, ta đi tiếp ngươi, ta không có việc gì. Mới vừa giả bộ bất tỉnh chuồn ra tới. Ngươi không cần lại đây. Ta hiện tại đánh cái xe đi tìm ngươi, Kỳ Vô Hoan nói xong ngăn cản cái xe. Ở trên xe thời điểm, Nhiếp Uyên sợ hắn xảy ra chuyện không được quải điện thoại. Như thế nào, Tiểu Viên Viên, ngươi ở lo lắng ta à. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi thừa nhận lạc. Kỳ Vô Hoan cười hì hì cách di động ném cái ngọt ngào hôn gió. Mua tương đương, nha. Hiện tại cao trung sinh đến không được. Tuổi con trẻ không hảo hảo học tập liền làm đối tượng. Cảm thấy bên cạnh trung niên chính trực tài xế hơi mang một chút chán ghét cùng bát quải ánh mắt. Kỳ ảnh đế khó chịu. Một giây diễn tinh thượng thân. Viên Viên tương, mau kêu lão công. Nhiếp Uyên, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi có phải hay không lại thiếu tấu? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, cái gì, ngươi muốn cùng ta chia tay? Ta có nào điểm không bằng hắn? Kỳ Vô Hoan đột nhiên kích động mà hô lớn, cốt truyện này xoay chuyển có điểm mau à, ô ô ô, nói à, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ta rốt cuộc nơi nào không bằng hắn? Ngươi cư nhiên vì nam nhân kia muốn cùng ta chia tay. Đột nhiên bị chia tay Nhiếp Uyên đầy đầu hắc tuyến, nhưng nhanh chóng tiếp được diễn. Câm miệng, ngươi trước nói cho ta hắn là ai. Ngươi còn đang suy nghĩ cái nào hắn. Ân, nói rõ ràng, cái nào hắn, anh, rõ ràng ngươi ngày hôm qua còn ở trên giường nói yêu ta. Hôm nay cư nhiên liền không thừa nhận, ngươi cái này là lời ong bướm Viên Viên. Hư Viên Viên, hai người cư nhiên ngươi một lời ta một ngữ đấu nổi lên miệng. Tú ân ái, tới, khiến cho bên cạnh tài xế đại thúc biểu tình cùng ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau thẳng thượng. Thẳng hạ, cuối cùng chỉ nghĩ nhanh lên đem hắn ném xuống xe, vì thế không đến mười mấy phút thời gian, hắn liền đến kia ra tiệm nét, ở trong WC tìm được rồi Nhiếp Uyên cùng Nhậm Hưng. Vì cái gì hai người bọn họ sẽ ở trong WC đâu? Đương nhiên là bởi vì Diệp Vân cũng ở bên trong. Chuẩn xác mà nói, là Diệp Vân thi thể. Cùng phía trước chết đi mấy người kia giống nhau. Hắn đầu cũng bị lấy cực kỳ không khoa học phương thức vô ngân xoay tròn 180 độ. Cái ót vượt mức quy định. Mặt chiều sau, thẳng tắp mà quỳ dạp trên mặt đất. Trên mặt đồng dạng treo quỷ dị mà khoa trương cứng đờ cười to. Nhà này tiệm nét WC là nam nữ công cộng, độc lập 4 gian, hai người ở theo dõi nhìn thấy Diệp Vân cuối cùng là đi tới cái này phương hướng. Vì thế cùng lại đây dựa gần gõ cửa, chỉ có này một gian trước sau không người trả lời. Vì thế Nhiếp Uyên trực tiếp bạo lực phá cửa, quả nhiên ở bên trong tìm được rồi người. Đáng tiếc đã Chamonix so sánh với lúc trước thương tâm không thôi Lâm Mai Niệm. Nhậm Hưng thoạt nhìn nhưng thật ra tương đối chấn định. Có lẽ hắn đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Khoảng cách Diệp Vân phía trước mất tích đã qua đi hơn 3 giờ. Ai đều biết, ở game kinh dị lạc đơn cùng đột nhiên mất tích người hơn phân nửa là lạnh. Bất quá làm Nhậm Hưng cảm thấy khó hiểu chính là, Phương Quân, ngươi không nên mới là cái thứ hai sao? Vì cái gì tối hôm qua chết trước chính là hắn? Kỳ Vô Hoan nhún nhún vai, không trả lời cái vấn đề, nhưng hắn trong lòng minh bạch, phỏng chừng là tối hôm qua chính mình ở tiểu ái che chở hạ tránh thoát một kiếp. Vì thế thuận vị tới rồi bài đệ tam Diệp Vân, quỷ động thủ trước giết chết hắn, điểm này hắn lúc trước đều không có nghĩ đến. Ở hắn đánh giá bốn phía thời điểm, đột nhiên phát hiện bên trong trừ bỏ Diệp Vân ở ngoài. Như thế nào ở góc còn ngồi nằm một người tuổi trẻ nam tính? Nhậm Hưng nói cho hắn, là nơi này nhân viên cửa hàng, vừa rồi giúp chúng ta tra video giám sát, dọa vựng. Không, tấu vựng, Nhậm Hưng nuốt nước bọt, cảm thấy chính mình cổ có chút ẩn ẩn làm đau, chỉ bên cạnh Nhiếp Uyên, Kỳ Vô Hoan nhưng thật ra một chút không ngoài ý muốn. Hơn nữa cảm thấy Nhiếp Uyên làm được thực hảo. bằng không này tiểu tử không được đương trường la to đưa tới người khác chú ý à. Bọn họ một lần nữa giữ cửa khóa lại sau liền bắt đầu kiểm tra Diệp Vân thi thể. Chỉ xem bề ngoài, hắn tử vong bộ dáng cùng lúc trước người không có gì khác nhau. Nhưng Nhậm Hưng lại chú ý tới hắn mang ở trên trán vận động đầu mang rớt. Dừng ở một bên trên mặt đất, Nhậm Hưng nhặt lên tới nhìn nhìn, giải thích nói, hắn nói Diệp Vân tựa hồ thực thích cái này đầu mang. Không có vận động thời điểm đều thường xuyên mang trang bức. Cho nên vì tránh cho OOC, hắn liền cũng đeo ra tới, như vậy vì cái gì sẽ rớt đâu. Nhậm Hưng nghe Diệp Vân nói qua Hạ Quảng Hạo khi chết cảnh tượng. Vì thế suy đoán nói, có phải hay không hắn trong lúc đánh nhau rơi xuống. Hẳn là không phải, Kỳ Vô Hoan ngồi xổm xuống kéo kéo hắn quần áo. Quần áo cơ bản không loạn. Liền đầu mang rớt, này không quá khoa học cùng Hạ Quảng Hạo trước khi chết cảnh tượng bất đồng. Diệp Vân chết thời điểm thoạt nhìn cơ bản không dẫy dụ quá. Kỳ Vô Hoan suy đoán, có lẽ là lúc ấy thiên mau sáng, hơn nữa tiệm nét người nhiều, cho nên hắn may mắn đi thượng WC, ai biết vẫn là đã chết, có thể là từ phía sau đột nhiên tập kích. Nhậm Hưng nhìn nhìn kia mặt vách tường, suy đoán nói. Có khả năng, nhưng này vẫn là giải thích không được đầu mang vì cái gì sẽ rơi xuống. Có lẽ là chính hắn hái xuống. Tuy rằng cũng có như vậy khả năng tính, nhưng nào đó trực giác lại nói cho Kỳ Vô Hoan này không phải trùng hợp. Chẳng lẽ hắn trên trán có cái gì manh mối? Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan mang lên bao tay cẩn thận kiểm tra lên. Lúc trước kia mấy thi thể bọn họ cũng chưa tới kịp kiểm tra đã bị đánh gãy. Khó được có cơ hội, tự nhiên là phải hào hào siêu tầm manh mối, nhưng mà bọn họ từ mặt bộ kiểm tra đến phần lưng lại đến cẳng chân. Đều không có bất luận cái gì phát hiện, đem hắn thi thể lật qua đi sau, từ ngực đến mũi chân vẫn như cũ không có bất luận cái gì phát hiện. Liền ở cho rằng lần này lại muốn bất lực trở về thời điểm mà Kỳ Vô Hoan dư quang đột nhiên lại. Ngắm tới rồi trên mặt đất vận động dây cột tóc. Trong đầu có một đạo linh quang hiện lên, đúng rồi, hắn đem ánh mắt đầu hướng Diệp Vân đầu, chuẩn xác mà nói là cái ót, kia mặt trên tự nhiên đều là đen tuyền đầu tóc, Kỳ Vô Hoan một lần nữa ngồi xổm xuống đi, dùng tay đào lên những cái đó tóc, ẩn ẩn nhìn đến da đầu tốt nhất giống có cái gì màu đỏ đồ vật. Đeo đao phiến không có, Kỳ Vô Hoan vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Lại không nghĩ rằng Nhậm Hưng thực sự có. Tiếp theo ba người cùng nhau động thủ dịch rớt Diệp Vân cái ót thượng đầu tóc. Hắn bản thân chính là đầu đinh, tóc không dài, dễ như trở bàn tay liền cạo hết hơn phân nửa. Theo da đầu dần dần lộ ra tới, bọn họ kinh ngạc phát hiện, có người thế nhưng dùng hồng bút ở hắn đầu mặt sau vẽ thứ gì. Đây là cái gì ngoạn ý? Nhậm Hưng suy đoán nói. Hai viên đậu đỏ, giống như không phải, Kỳ Vô Hoan cũng nghiêng đầu nhìn nhìn. Này, hình như là đôi mắt, cái mũi, miệng, hình như là chẳng lẽ nói đây là một khuôn mặt. Ngoặc kép, hết chương.